Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, ta như muốn giết hắn. Trong cốc bầu không khí, lập tức quỷ dị lên, liền ngay cả cái kia đến quan sát ba phái tu sĩ, cũng nhận ra được dị thường, đồng thời nhìn về phía lối vào thung lũng phương hướng, trong mọi người. Khẳng định là bên ngoài môn đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi một mạch đệ tử. Là nhất vẻ mặt sơ xác tiêu điều. Ngoại trừ Bạch Thừa Chu cùng Phong Vạn Hải. Mỗi người lộ ra đằng đằng sát khí vẻ mặt. Còn mang theo vài phần khổ sở ngột ngạt giống như bi phẫn. Quả nhiên đều là người từng trải. Bạch Thừa Chu cười không nói. Phong Vạn Hải lại là ở mặt. Không hề cảm xúc sâu sắc nhìn chăm chú một mắt Phạm Lan Chu sau. Liền thu hồi ánh mắt, tĩnh ngồi như pho tượng, bất động phong người, rốt cục đến rồi, hai cái tiến tứ cường. Nào có dễ dàng như vậy? Lần này, ta xem bất động phong nhất định phải đổi chủ. Ồ, dường như thiếu mất một người. Cái kia gọi Phương Tuấn Mi tiểu tử, vì sao không có đến? Nghe nói hắn cũng báo danh, 8 phần 10 là sợ chưa? Trước ngông cuồng như vậy, nguyên lai cũng là cái lâm trận bỏ chạy nhát gan đồ. Tiếng nghị luận, không dứt bên tai, không chỉ là đệ tử ngoại môn, liền đệ tử nội môn phía bên kia, cũng quăng tới châm biếm vẻ. Tất cả những thứ này, không phải là bởi vì Phương Tuấn Mi, mà là cái kia chỉ nghe tên. Không gặp nó người Long Cẩm Y. Long Cẩm Y năm đó, ngoại trừ bại bởi quá cố Tích Kim một lần, cái khác cùng thế hệ tu sĩ, phàm là đối đầu, toàn bộ đánh nằm, không còn mặt mũi. Phạm Lan Chu ba người, không để ý đến, đi thẳng tới thuộc về bất động phong ngọn núi kia đài chỗ ngồi. Lặng lẽ ngồi xuống, Phạm Lan Chu nhắm mắt không nói. Dương Tiểu Mạn đầy hứng thú đánh giá những đệ tử khác. Rất nhiều đệ tử, quanh năm tại tu chân giới cất bước hoặc là bế quan khổ tu. Khó về được đi ra một chuyến, liền nàng cũng là lần đầu thấy được, mà Lệnh Hồ Tiến Tử người này, lại là thưởng thức án trên chuẩn bị kỹ càng linh quả rượu ngon. Thỉnh thoảng chà chà than thở hai tiếng, không khỏi xem một ít tu sĩ nghiến răng. Tiếng nghị luận càng ngày càng lớn hơn mấy phần, chỗ cao nhất cái kia mấy cái đào nguyên kiếm phái lão bối. Không khỏi nghe trong mắt tinh mang né qua, trong lòng không nhanh, có mấy lời, bình thường ở trong môn phái nói một chút cũng coi như. Bây giờ gọi cái kia ba đại môn phái người nghe được. Chẳng lẽ không phải nói cho bọn họ biết trong môn phái không hòa thuận? Gọi một đám lão bối. Ra mặt để nơi nào? Ngược lại Thiên Hà đạo nhân người này, trên mặt không hề có một chút dị thường vẻ mặt, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Nam Quách Thành ba người, tai nghe bát phương, ánh mắt thâm thúy, ai cũng không có để bọn tiểu bối này việc. Bất quá đám lão già này không nói lời nào, một đám trẻ tuổi, nhưng là không nhịn được. Tích Kim huynh, quý phái đệ tử. Tựa hồ không có như vậy hòa thuận a. Có người mang theo vài phần tiếc hận thanh âm nói rằng. Nói chuyện tu sĩ là cái một đầu đen sẫm tóc dài cùng eo thanh niên nam tử. Ngoài 30 dáng dấp, mặt đoan chính mà lại đường viền rõ ràng, lông mày rậm ưng mục, xuyên một thân rộng rãi mà lại vạt áo mà mở trường bào màu xanh. Hơi phất phơ, rất có vài phần hùng liệt trạng thái. Người này tên là Âu Dương Qua, là Lăng Tuyệt Thiên Cung bên trong. Trong một đời này xuất sắc nhất tu sĩ một trong, cảnh giới giống như Cố Tích Kim, đều là đạo thai trung kỳ. Cố Tích Kim nghe vậy, khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, đệ tử trong môn ở giữa, có chút tranh đấu, không phải chuyện xấu, thua mới biết tiến tới, có đạo lý. Âu Dương Qua tựa hồ sớm đoán được Cố Tích Kim sẽ nói như vậy. Không hề có một chút kinh ngạc, chỉ tầng tầng gật gật đầu, bừng tỉnh giống như nói rằng, kém chút đã quên, Tích Kim huynh năm đó, cũng cũng là gặp được mãnh liệt khiêu chiến. Ta nhớ tới cái kia gọi Long Cẩm Y ra hỏa, còn đánh bại Quá Tích Kim huynh một lần. Không biết lần này hắn liệu sẽ có ra trận. Này cuối cùng long tranh hổ đấu, phải chăng vẫn là Tích Kim huynh cùng hắn? Cố Tích Kim nghe được đoạn văn này, ánh mắt lần đầu hơi phức tạp một cái, liền khôi phục bình thường. Y nguyên là lạnh nhạt nói, Long Cẩm Y đã phản lại chúng ta Đào Nguyên kiếm phái. Âu Dương huynh không cần nhắc lại hắn, Long Cẩm Y phản lại Quý Tông. Âu Dương qua chấn động, ánh mắt đại nhạc, tựa hồ đúng là lần đầu nghe được tin tức này. Cái khác mấy cái ba phái đệ tử cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Tích Kim lần thứ hai gật gật đầu. Chuyện như vậy, giấu cũng giấu không được bao lâu. Hơn nữa hắn cũng không tin. Mấy tên này là thật không biết. Người này vì sao phải phản lại Quý Tông? Lấy hắn năng khiếu tài tình, tiến vào bất luận tông môn gì bên trong, đều sẽ là trọng điểm bồi dưỡng. Quý Tông hẳn là sẽ không bạc đãi hắn chứ? Âu Dương qua lại hỏi. Trong lời nói, giấu giếm dụng tâm, Âu Dương huynh nói giỡn. Hắn tự nhiên là chúng ta Đào Nguyên kiếm phái trọng điểm nhất bồi dưỡng tu sĩ một trong. Về phần hắn phản lại tông môn nguyên nhân, xin thứ cho ta không tiện tiết lộ. Cố Tích Kim trả lời, nhếch miệng lên, ánh mắt lại sâu không lường được. Trong lòng né qua Thiên Hà đạo nhân đối với hắn những kia giáo huấn. Những kia cáo già nhóm xử thế chi đạo, người này rất có lòng cầu tiến, không riêng về mặt tu luyện, càng đối với tông môn quyền thế cùng khống chế, thậm chí những người khác khống chế trên, đều có hứng thú nồng hậu, vì vậy đối với những này câu tâm đấu giác sự tình, trong lòng chỉ cảm thấy tranh đấu giống như tươi đẹp, mà không hề có một chút phiền chán. Âu Dương qua hiểu. Bỗng căm phẫn sục sôi giống như nói, Quý Tông giết người này sao? Nếu là không có, chúng ta Lăng Tuyệt Thiên cung đệ tử, tương lai nếu là đụng với người này, nguyện trợ Quý Tông tru diệt kẻ này. Đa tạ Âu Dương huynh thỉnh tình, chúng ta Đào Nguyên kiếm phái tự có sắp xếp. Cố Tích Kim cười nói, nửa điểm gió nhẹ không lộ. Âu Dương qua hơi trầm ngâm sau, nói rằng, đúng rồi, Tích Kim huynh định là muốn đích thân giải quyết người này, cùng hắn triệt để làm cái kết thúc. Cố Tích Kim nghe vậy, cười ha ha, sang sảng giống như nói, Âu Dương huynh nói giỡn, ta cùng người này chưa từng có cái gì kết thúc muốn làm. Tuy rằng bị hắn đã đánh bại một lần, nhưng ta Cố Tích Kim cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Lần sau thắng trở về chính là hào hiệp mà lại tự tin, càng kiêm lòng dạ trống trải, hầu như là trong chớp mắt, liền dẫn không ít tu sĩ, đối với Cố Tích Kim càng thêm mấy phần kính nể chi tâm. Một ít nữ tu, càng là không hề che giấu chút nào trong mắt ái mộ vẻ, mà Âu Dương qua trong mắt, lại là có căm ghét cùng vẻ khinh thường, chợt lóe lên. Đại Hà Quốc những người trẻ tuổi một đời bên trong, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, Âu Dương qua cũng một cái trong đó, nhưng bàn về danh tiếng nhất thịnh, còn số Cố Tích Kim cùng La Phù kiếm phái bên trong một vị gọi là Tần kiếm ca tu sĩ. Bây giờ La Phù kiếm phái đã diệt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tần kiếm ca cũng đã chết rồi, như vậy đặt ở Âu Dương qua trên đầu. Chỉ có Cố Tích Kim, hầu như tất cả mọi người, nhắc lên Cố Tích Kim thời điểm, đều muốn dùng đến 10 phân vẹn 14 chữ này. Người này bất kể là năng khiếu ngộ tính, tính cách khí chất cùng khắc khổ trình độ, phảng phất đều chọn không ra bất kỳ khuyết điểm đi ra. Không tìm được có thể được gọi là nhược điểm kẽ hở địa phương. Nhưng Âu Dương qua một mực không tin, hắn tin chắc. Cố Tích Kim sâu trong nội tâm, ẩn sâu không muốn người biết hắc ám một mặt kia, đố kỵ, khinh địch, hoảng sợ, tham lam, hết thảy mặt trái tâm tình, đều bị Cố Tích Kim ẩn sâu. Bởi vậy, Âu Dương qua hầu như mỗi một lần gặp Cố Tích Kim, đều sẽ vô tình hay cố ý thăm dò vài câu. Rất hiển nhiên, hắn lần thứ hai thất bại. Nếu ta có một ngày thật muốn giết hắn, cái kia nhất định là đứng ở tông môn lập trường trên, mà không phải cá nhân ân oán. Cố Tích Kim vào lúc này lại thăm thẳm nói một câu, nhìn về phía một cái hướng khác. Cái hướng kia là Bất Động Phong ba người phương hướng. Trong cái phương hướng kia, Phạm Lan Chu đang xem đến. Cố Tích Kim một đoạn này nói, phảng phất là nói với hắn bình thường. Hai người bốn mắt cách không nhìn nhau. Mấy tức sau, Phạm Lan Chu trước tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, vẻ mặt càng hiện ra trầm lạnh, không có lộ ra vẻ gì khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.